Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, thứ 705 chương đối chọi gay gắt 06. Ngọc Lưu sắc mặt tối tăm, nhìn Hoàng thượng thần sắc không hiểu, Tử Di công chúa ngồi ở bên người Hoàng thượng, đô cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, như vậy cảm giác áp bách, nàng chỉ có ở nàng chủ tử trên người mới cảm nhận được quá. Bất quá hiện tại xem ra, Lý Quốc Thái tử cùng nhà nàng chủ tử, cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, Tử Di công chúa ánh mắt rơi vào Phượng Giao trên người. Hơn nữa Lý Quốc Thái tử có một phi thường thông minh có năng lực Thái tử phi. Xem ra sau này nếu như Lý Quốc Thái tử đăng cơ, Ngụy Quốc muốn đánh Lý Quốc, cũng trở nên không thể nào. Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường nói. Phụ hoàng không có tận đến phụ thân trách nhiệm, nhi thần cũng không cần tận tử nữ trách nhiệm mà siêu hùng giữ còn không ăn thịt con. Phụ hoàng có thể sánh bằng mãnh hổ muốn nhẫn tâm hơn. May mắn nhi thần rất quý trọng này mệnh, bằng không phụ hoàng liên con trai cũng không có, đâu còn có thể có cháu trai. Phượng Giao hôm nay cuối cùng là thấy được Ngọc Lưu tài ăn nói. Mặc dù đối mặt hoàng thượng, cũng có thể như vậy hung hăng. Thực sự là hảo dạng, nhìn hoàng thượng xanh đen sắc mặt, liền có thể biết Ngọc Lưu nhượng hoàng thượng có nhiều sinh khí. Bất quá Phượng Giao cảm thấy rất là chút giận, này vốn là hoàng thượng thiếu Ngọc Lưu, chuyện cho tới bây giờ, hoàng thượng dường như cũng không quan tâm dưới kia nhất bang đại thần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Ngọc Lưu hội oán hận hắn. Hơn nữa còn là như vậy triệt đề. Mấy ngày nay cùng Tử Di công chúa chung sống, nhượng hắn càng là tưởng niệm tiền hoàng hậu, nghĩ khởi ngay lúc đó đại hoàng tử, khả ái như vậy thông minh nhất đứa nhỏ, Ngọc Lưu hồi bé là bộ dáng gì, hoàng thượng căn bản không nhớ, hắn không có ôm qua hắn, càng thêm không có quan tâm qua hắn, hoàn toàn là đưa hắn vứt bỏ. Thế nhưng, con trai hận lão tử là không đúng, ở hoàng thượng nhận thức lý. Hắn là nói một không hai, nhất là Ngọc Lưu còn là con hắn, mặc dù là hắn làm không đúng, thế nhưng hắn là phụ thân, con trai là không có quyền lợi phê bình oán trách phụ thân. Hoàng thượng trong lòng có một tia áy náy, đãn cuối cùng cùng bất thượng hắn uy nghiêm, cho nên một lúc sau, hoàng thượng cũng chỉ là nhàn nhạt nói câu, ngươi hưởng hoàng gia tôn quý, liền muốn mất một ít người bình thường có gì đó. Chẫm là hoàng đế, không có khả năng tượng người bình thường ra phụ thân như nhau đối đãi đứa nhỏ. Người phải tốt, Ngọc Lưu cơ hồ nhịn không được muốn cười ha ha, nói được chính mình hình như bao nhiêu vĩ đại như nhau. Kỳ thực chính là cái kẻ đáng thương, hắn là nên thấy đủ, nhiều năm như vậy đều là nhìn người khác với hắn hạ sát thủ. Mà hắn chưa bao giờ chính mình động tới tay, Ngọc Lưu còn muốn phản bác cái gì? Lại bị Phượng Giao bụng miệng ba, Ngọc Lưu cúi đầu, thấy Phượng Giao sắc mặt yên lặng, đáy mắt ẩn ẩn nhảy lên cháy diễm, đủ để đốt tận tất cả. Mỉm cười, Phượng Giao âm thanh lạnh như băng nói, phụ hoàng nói rất đúng, hoàng gia đích thực là nhà khác bất đồng, một không biết từ nơi nào nhặt được bé gái cũng có thể nhận được hoàng thượng thương yêu. Điện hạ lại từ nhỏ bị ném ở Đông Cung. Không người hỏi tham mơ siêu khoảng trường thật là mẫu hậu ở trên trời phù hộ. Nếu không nhất đứa nhỏ như vậy làm sao ăn thịt người hậu cung lớn lên. Phụ hoàng ngài cũng là từ nhỏ ở trong cung lớn lên. Người nói ta nói có đúng hay không? Đối, quả thực quá đúng, nhưng liền là bởi vì quá đúng. Cho nên càng là chạm đến hoàng thượng tức giận, thái hòa điện người trong nhân cảm thấy bất an, vốn là ôm xem hát tâm tính. Bây giờ nhìn trái lại cái không sáng suốt quyết định, một không cẩn thận, này liền có thể là rơi đầu sự tình a. Có thể nhìn thấy hoàng thượng như vậy ăn biết bộ dáng. Không biết còn có thể sống bao lâu đâu. Hoàng thượng vốn hòa hoãn được tức giận lại tụ tập, trong lòng hắn đốt một cây đuốc, đã sắp tương lý trí của hắn đốt rụi hầu như không còn. Như không phải là bởi vì có này rất nhiều người nhìn. Hắn đã sớm một trưởng tương Phượng Giao đánh chết, còn theo không có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Cũng dám châm chọc hắn, Thực sự là muốn chết. Hết chương.